Khuynh Thế Triệu Hồi Sư. Chương 17, Lo Lắng. Góc Chuyện Audio.com. Trong khi Tiêu Phong và Thủy Tiên đang trò chuyện thì ở một nơi khác trong Thạch Đầu Trấn. Trong một quán trọ sang trọng có một nhóm người cũng đang nói chuyện nhưng mà tình hình có vẻ căng thẳng hơn nhiều. Đã có tin tức gì của Thủy Tiên chưa? Đã qua 7 ngày rồi. Đáng lẽ nó phải về rồi chứ? Thật là làm ta lo lắng quá đi. Không biết có chuyện gì xảy ra cho nó hay không nữa. Dạ trưởng lão lên tiếng phá vỡ sự im lặng của mọi người. Trưởng lão yên tâm, Thủy Tiên tỷ lòng dạ lương thiện sẽ được tổ tiên phù hộ a, nàng chắc chắn không có việc gì. Chắc chắn là vậy, một đệ tử có vẻ là cao nhất trong nhóm lên tiếng khi thấy dạ trưởng lão cứ thở ra suốt 7 ngày qua. Ai cũng hiểu rõ, dược quan trọng nhưng bài Thủy Tiên còn quan trọng hơn bởi vì không chỉ Thủy Tiên là con của cung chủ mà còn là người tài giỏi nhất trong đám đệ tử. Đời sau, có khả năng sẽ là cung chủ trong tương lai a. Nói về Bạch Thủy Tiên thì nàng là con của cung chủ cung Liên Thành Bạch Tiên Âm. Là một môn phái trong thất đại phái chỉ toàn là nữ. Cũng có nam đệ tử nhưng có một nhánh khác đào tạo riêng biệt. Không có chuyện nam nữ ngày ngày gặp mặt, ngày ngày yêu đương, môn phái này đã hình thành lâu đời. Có muôn vàn vũ khí, binh khí thuộc hàng hiếm trong thiên hạ. Nếu được môn phái nhìn chúng thì coi như là toàn bộ gia tộc mở mày mở mặt. Có thể ngẩng cao đầu mà tự hào a, nhưng nói thì nói. Chuyện được môn phái lực chọn đâu phải dễ như vậy. Phải qua sàn lọc của từng thành, rồi từng nước, rồi các nước sẽ thi đấu với nhau. Trong quá trình thi đấu nếu ai mà được môn phái lựa chọn thì coi như đã thành công rồi. Mà Bạch Thủy Tiên là con của cung chủ nên rất được mọi người xem trọng. Giờ đây nàng mất tích chỉ vì họ khinh địch, để cho yêu thú hỏa hồ là trọng thương phải rút lui trong khó khăn. Hay không được dược mà Thủy Tiên cũng mất tích, sau khi nghe nữ đệ tử kia nói vậy dạ trưởng lão cũng không nói gì. Chỉ quay mặt ra cửa sổ, nhìn xuống dòng người qua lại bên dưới, đột nhiên dạ trưởng lão lên tiếng, giờ chúng ta đã khỏe lên rồi, giờ chúng ta lại tiếp tục quay lại nơi kia để hái dược. Nhưng mà lần này chúng ta phải cẩn thận hơn, nhất quyết không được sơ suất như lần trước được. Vâng, trưởng lão, chúng đệ tử đồng thanh lên tiếng, tay cầm kiếm hừng hực khí thế. Nhất quyết phải hái được a, nếu không hy sinh của Thủy Tiên coi như bỏ phí rồi. Hai dạ trưởng lão lắc đầu vừa suy nghĩ vừa thở dài. Trong đêm dài, trong sơn động hỏa hồ có một chuyện mà nếu có người nhìn thấy nhất định sẽ khóc thét rồi tự đâm lòi mắt mình vì không tin vào mắt mình. Sáng hôm sau khi cả nhóm người dạ trưởng lão chuẩn bị xuất phát vào trong sơn lâm thì lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn mà không ai có thể ngờ được. Cách chương.